Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, lần đầu viếng thăm Fanny Ma Pháp Sư. Thành Carrion ban đêm luôn là như vậy yên tĩnh, nhưng là ở tự nhiên rừng rậm đến gần cấm địa chưa đủ 100 mét dưới một cây đại thụ mặt có vài cái lén. Lén lút lút bóng người ở mật mưu cái này kế hoạch gì? Ryan, ngươi nói cái này cấm địa thật có đáng sợ như vậy không? Ta luôn cảm giác có chút không quá chân thực, bên cạnh một cái gầy đét người tuổi trẻ lẩm bẩm. Lót, nơi này đích xác rất cổ quái. Ta mấy người bạn tới nơi này tìm mỏ sắt, kết quả tiến vào cấm địa bên trong. Cũng không có trở lại nữa. Ta lúc ấy vậy đi tìm một chút qua, nhưng là vẫn không có đầu mối. Cho đến ta hỏi thăm vùng lân cận tuần tra một cái tinh linh mới biết còn có một cái đáng sợ như vậy. Địa phương, cái này kêu Ryan người giọng nói chuyện tựa hồ có một ít thương cảm. Lót vỗ một cái Ryan bả vai cười một tiếng an ủi. Không quan trọng, cho dù là ác và nguyền rủa vậy không có gì lớn không được. Hơn nữa chúng ta còn có một vị ma pháp sư cường đại bác. Có phải hay không bác? Lót ngược lại là cảm thấy không có gì lớn không được. Còn có thể so ma pháp sư lợi hại. Cái đó và bọn họ hai cái cùng nhau ma pháp sư bác nói chỉ là một câu. Ta sẽ hết sức giúp, được rồi. Ryan, không nên ở chỗ này thương cảm. Chúng ta mau hành động đi. Son vẫn chờ tin tức của chúng ta đâu. Lót bắt đầu thúc giục nổi lên Ryan. Được rồi, chúng ta cẩn thận một chút. Chú ý bốn phía, đi, ba người cẩn thận đến gần cấm địa, mà bọn họ không biết là bọn họ đang từng bước tiến vào bẫy dập tử vong. Cái này so với ác ma nguyền rủa còn đáng sợ hơn. S ba người mới vừa tiến vào cấm địa trong phạm vi, không có nhận ra được nguy hiểm, sau đó Lót có chút bĩu môi khinh thường nói, ngươi xem, Ryan, cái này không có chuyện gì sao? Kinh hãi quái vật nhỏ, nữ thần may mắn sẽ, Lót lời còn chưa nói hết, từng cái dây leo cầm hắn quấn lấy, nhất thời Lót kinh hoàng hô lên, bác, Ryan, cứu ta, thượng đế, đáng chết, cứu ta còn không muốn chết, Ryan hống liền một câu, im miệng, người sẽ đưa tới càng nhiều hơn phiền toái, Lót bị Ryan một tiếng gầm dọa cho được không dám nói. Thêm nữa, nhưng là diễn cảm đặc biệt kinh hoàng và sợ. Ryan xách trường kiếm màu bạc, lúc này là một cấp A lính đánh thuê thực lực liền hiện ra. Một kiếm chém vào quấn quanh ở Lót trên người dây leo lên. Dây leo bị chém thất thất bát bát, trên đất khắp nơi đều là bị chém đứt một đoạn đoạn dây leo. Ryan lần nữa một kiếm cầm Lót trên người dây leo cho chém đứt. Cầm Lót kéo tới đây, hỏi tình huống, không có sao chứ, Lót thì là một bộ hoảng sợ dáng vẻ có chút nhớ lui ra ngoài ý nghĩa. Chúng ta vẫn là lui ra ngoài đi, thật sự là quá đáng sợ, bị dây leo quấn quanh cũng lôi chạy thời điểm, ta cảm thấy tử thần tới, ta lại cũng không muốn tới nơi này, vừa nói Lót liền khóc. Lúc này ma pháp sư Bắc tụng niệm trước thần chú đánh lui trước đánh tới dây leo. Dây leo từng cây một tập kích qua tới. Liền liền thực lực ở ngày cấp 5 sau Bắc cũng có chút chịu không nổi. Đáng chết, làm sao như thế nhiều dây leo, liền liền gần đây không làm sao nói chuyện Bắc cái này một lát vậy. Nói một câu thô tục, nhưng mà dây leo cũng không có rút đi ý nghĩa ngược lại bộc phát nhiều hơn. Quả cầu lửa thuật, đi, lôi xà, đi, từng đạo ma pháp hướng tập kích tới dây leo công kích đã qua. Nhưng là căn bản không hiệu quả gì. Ryan cũng là cầm trường kiếm một kiếm chém. Ryan cảm thấy ở tiếp tục như vậy liền phải xong đời. Vọt tới bắc bên người, chém đứt một cái dây leo sau đó đề nghị, chúng ta phải rút lui ra khỏi đi. Thật sự là dây leo quá nhiều, Lót cái tên kia đã hỏng mất. Tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn cũng sẽ đem tánh mạng bỏ ở nơi này, ta dùng ma pháp tạm thời. Kéo dây leo, Ngươi tìm cơ hội mang lót đi ra ngoài trước, không cần phải để ý đến ta. Ta có cơ hội đi ra, Bắc thả một phát sấm sét thuật. Hướng về phía Ryan nói ra mình đề nghị. Ryan gật đầu một cái. Cẩn thận một chút, không quan trọng. Chuẩn bị xong, Bắc tụng niệm trước thần chú. Ryan cho Bắc tranh thủ phóng thích ma pháp thời gian. Nhưng là lúc này một cái dây leo trực tiếp quấn lên liền lót thân thể trực tiếp lui về phía sau. Kéo đi, Ryan thấy lót bị dây leo quấn quanh ở kéo đi. Hô to lót tên chữ hy vọng hắn có thể khôi phục ý thức. Lót, lót tỉnh vừa tỉnh, đáng chết, lót ngươi tên khốn kiếp. Tỉnh lại, Bắc vung lên pháp trượng, lưới sét, đi, Ryan đi mau, nếu không không cơ hội liền. Ryan thở dài một cái, sát theo Bắc nhịp bước bước lui ra cấm địa phạm vi. Biết hai người đến phía dưới một cây đại thụ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người đều là thở hào hển, trên mình chật vật cực kỳ. Ryan đầu tiên lên tiếng, lót phỏng đoán nhất định phải đi gặp Thượng Đế. Chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Bắc, về trước đi, nói cho điện chủ. Nơi này thật sự là quá đáng sợ. Ta có loại cảm giác ở cấm địa chỗ sâu nhất định có thao túng dây leo thực vật. Tình huống rất gay gâu. Phải trở về nói cho Son điện chủ. Hai người gật đầu một cái đi suốt đêm đi ám thần điện đi hồi báo. Mà lúc này cảm thấy cấm địa vùng lân cận phát sinh động tĩnh địa phương quan sát một lát chỉ là phát hiện có một ít bị hư hại cỏ. Nghi ngờ nói thầm đứng lên. Cấm địa chẳng lẽ có người đến qua? Xem ra phải đem chuyện này nói cho nữ vương. Nếu không xảy ra đại sự, cái này tinh linh cầm cung tên nhanh chóng chạy nhanh ở dưới bóng đêm tử. Nhiên trong rừng rậm, ngày thứ hai, siêu thị Smith nơi này. Từ từ hôm qua nghe Anobis kể xong vậy một đống lớn khắc họa ma pháp quyển trục sự việc. Hắn sáng nay vừa rời giường đi ngay tìm Fanny ma pháp sư. Định tìm hắn hỗ trợ tìm địa phương thời điểm vậy nhân tiện hỏi một chút ai khắc họa ma pháp quyển. Trục năng lực tương đối khá. Hắn hiếu học tập một chút. Dẫu sao đây chính là một cái kiếm tiền làm ăn tốt à. Đi tới đường phố phía đông dựa vào bên trái một cái cửa phòng phía trước. Smith Lâm nhìn chung quanh kiến trúc không sai. Chính là chỗ này. Smith Lâm trong huyện gõ cửa kêu một câu. Fanny ma pháp sư, ta là Smith Lâm, có một số việc cần sự giúp đỡ của ngài, qua một lát. Cửa được mở ra, một cái tóc vàng mắt xanh người phụ nữ đi ra, rất trẻ tuổi, vậy rất đẹp, bất quá đối với cùng một cái tình thương là số không Smith Lâm mà nói chính là không tồn tại. Fanny có chút chưa tỉnh ngủ ngáp một cái, nhìn Smith Lâm nói, tìm ta chuyện gì? Cần ta giúp gì? Smith Lâm lễ phép cầm mình cần tìm một nơi tới nuôi một ít thứ đề nghị cho Fanny. Fanny cầm Smith Lâm mời vào trong phòng, cho hắn rót một ly nước, sau đó mới là xoa trán nói. Ta thật giống như nhớ có một cái như vậy địa phương. Nhưng là ta nhớ không rõ lắm. Đúng rồi, ngươi là làm sao tìm được ta? Smith Lâm cười một tiếng. Ta hỏi thăm Ryan ma pháp sư. Từ hắn nơi đó biết ngài là Ryan cái đó thực vật nghiên cứu cuồng à. Nhắc tới Ryan thật giống như cho ta nghiên cứu thực vật báo cáo còn không có cho ta, Fanny nói tới. Chỗ này thời điểm, Smith Lâm mới nhớ Ryan để cho hắn mang nói. Fanny ma pháp sư, Ryan ma pháp sư để cho ta nói cho ngươi. Nói vậy loại thực vật không thích hợp côn trùng, Fanny gật đầu một cái. Nguyên lai là như vậy à? Đúng rồi, ta đợi hồi phải đi rừng nót thu thập côn trùng tiêu bản. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm một chút, đối với Fanny mời Smith Lâm đương nhiên là vui vẻ đón nhận. Thật là rất cảm tạ ngươi Fanny ma pháp sư, xem ra may mắn quang vòng một mực ở trên người ta à? Ha ha, Smith Lâm mở ra một đùa giỡn, ngươi thật rất thú vị. Đúng rồi. Ngươi là làm gì? Ta là Smith Lâm. Siêu thị Smith trưởng tiệm, giới thiệu xong mình một chút. Siêu thị Smith, Thật giống như nghe Ruirus cái này nói qua. Ta có rảnh rỗi sẽ đi nhìn một chút, hai người ở chỗ này trò chuyện. Mà Ruirus thì ở ma pháp của mình chụp cuốn khắc phòng vẽ bên trong khổ não đứng lên. Hắn phát hiện những thứ này vật liệu còn không được. Khắc họa ma pháp đến một nửa liền sẽ đình trệ không tiến lên. Có một cổ trở lực rất lớn. Đáng chết, rốt cuộc cần gì vật liệu, Ruirus ở khắc phòng vẽ bên trong bất đắc dĩ hô lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-cs-i-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.